One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41. Trộm trái cây ứng dụng. Hải quân bản bộ quân hạm. Valentina thanh tú động lòng người đứng ở hai vị giáo quan sau lưng. Bát Sách Càng thượng tá, Càng Kỳ Morơ trung tá. Đỏ chó trung tướng thật có thể đem ác ma chi tử bắt được sao? Bởi vì đỏ chó quá bận rộn đuổi bắt Will, căn bản không có thời gian đưa Valentina hồi vốn bộ phận. Cho nên Valentina một mực theo thuyền, mà ở trên thuyền đám hải quân an ủi dưới, Valentina cũng từ dần dần Will dưới bóng tối đi ra, không giống mới vừa được cứu lên lúc trầm mặc ít nói. Mở Lando, một đầu tóc quan Càng Kỳ Morơ sang sảng trả lời. Yên tâm đi, tiểu Valentina, đỏ chó đại nhân thế nhưng là đại tướng hậu tuyển, quái vật nhân vật, giống ác ma chi tử dạng này tiểu nhân vật, căn bản là dễ như trở bàn tay. Thực sự sao? Chấm ngoặc kép, Valentina nhớ tới trước đó trải qua từng màn, lại cảm thấy một trận tâm bội, ngậm miệng, tự lẩm bẩm, nhìn thấy Valentina dáng vẻ, Bát Sách càng thở dài. Valentina, ngươi cái dạng này không thể được. Ngươi nhưng là muốn trở thành trạch pháp đại tướng đệ tử ngươi. Là thiên tài, tương lai ngươi phải đối mặt hải tặc. Phải xa xa so ác ma chi tử hung ác nhiều. Ngươi phải kiên cường. Đúng, Valentina vội vàng động viên nói xác thực như Will sở liệu. Từ đối với thực lực tuyệt đối tự tin, đỏ chó quân hạm bên trên cũng không có quan tướng. Hiện ở trên hạm chỉ huy trường, theo thứ tự là thượng tá Bát Sách Càng, cùng trung tá Càng Kỳ Morơ. Bất quá hai người kia cũng không đơn giản. Bát Sách riêng là 20 năm sau bản bộ trung tướng. Tham gia qua trên đỉnh chiến tranh, sau lại theo ngay lúc đó đại tướng dây leo hổ cùng nhau tham gia Đức Viền Gen La Tát chiến dịch. Mà Lạp Kỳ Morơ thì là ngày sau thiếu tướng. Thực lực mặc dù kém hơn một chút, nhưng là khác so ân nhân cứu mạng. Bất quá chiến đấu lần này tiến hành thời gian dài như vậy, quả thật có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, ác ma chi tử, một đám không nên mạnh như vậy. Bát Sách càng ngược lại là cảm giác có chút không đúng, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra. Đỏ chó cùng cổ dính chiến đấu sau khi bắt đầu, vẫn không có cơ hội thông chi trên thuyền hải quân, cho nên Bát Sách càng đám người còn tưởng rằng cùng tát tạp tư cơ chiến đấu là Will một đám. Yên nào, đây chính là đỏ chó đại nhân, chúng ta đi qua cũng chỉ là thêm phiền mà thôi. Càng Kỳ Morơ một bộ yên tâm bộ dáng, từ đối với thực lực tuyệt đối tự tin, tát tạp tư cơ luôn luôn không cho phép những người khác nhúng chàm chiến đấu của hắn. Cái này cố nhiên nuôi dưỡng hắn cường thế phong cách chiến đấu, nhưng cũng dưỡng thành thuộc hạ đối với hắn ỷ lại, có thể nói là một thanh kiếm hai lưỡi. Càng Kỳ Morơ liền ở đây liệt, hắn đã thành thói quen tát tạp tư cơ một khi xuất thủ. Như vậy hắn liền chỉ cần chờ kết thúc chiến đấu, đi thu thập tàn cuộc hình thức, thật là lớn sương mù. Valentina cảm xúc nói. Trên biển thời tiết chính là không đúng, biến hóa quá nhanh, có vấn đề. Sương mù quỷ dị khuếch tán nhanh chóng, trong nháy mắt liền đã đưa tay không thấy được năm ngón. Thần kinh bách chiến Bát Sách càng lập tức phát hiện vấn đề. Bọn chuột nhắt phương nào vậy mà công kích hải quân bản bộ đội thuyền? A, kiến thức sắc bá khí sao không nghĩ tới một cái hải quân giáo quan vậy mà liền có thực lực thế này. Một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, theo giọng nói truyền đến, Valentina vậy mà bắt đầu toàn thân run rẩy, hai tay cõng lên sau lưng, đầu thật sâu thấp, một bộ đã nhanh muốn đứng không vững tình huống. Sương mù dần dần ở đầu thuyền tản ra một chút, Bát Sách càng ba người gặp được lẫn nhau, cùng hai vị khách không mời mà đến, một vị chân đạp cỏ lý, eo vượt thái đao, mái tóc màu đỏ, dáng người gầy nhỏ kiếm khách. Một vị khác, thân hình cao lớn, lưng hùm vai gấu, hai vai giống như phong, hai tay như rồng, khuôn mặt oai hùng, vừa thấy liền không phải hạng người bình thường. Chính là Will cùng Tông Nghiêm hai người. Thấy rõ mặt mũi Will về sau, Valentina run lợi hại hơn. Cuối cùng trải qua hai tay túi vai, quỳ ngược lại ở trên mặt đất. Valentina, ngươi thế nào? Nhanh lui lại. Càng kỳ Morer quan tâm nói. Là hắn, chấm ngoặc kép, Valentina run rẩy, bởi vì quá khẩn trương. Cái lưỡi căng lên, nói ra thanh âm cũng không rõ ràng. Chính là hắn, ác ma chi tử, Will Ari ngươi, ngoặc kép chấm chấm, màn ảnh chuyển tới một bên khác. Khố lạc đám người đã thuận lợi đến phân bộ quân hạm dưới đáy. Bởi vì sương mù dày đặc quan hệ, hoàn toàn không có bị phát hiện. Khố lạc tay phải đụng vào thân tàu, nhắm mắt minh tưởng, ngươi đang làm gì? Greg tò mò hỏi. Kỳ thật Raphael ba người cũng rất tò mò, chẳng qua là ngượng ngùng hỏi. Dù sao khố lạc thế nhưng là Will quản gia, ở trên thuyền rất có uy nghiêm. Khố lạc duy trì tư thế không thay đổi, thuận miệng đáp, ta trộm trộm trái cây có hai loại ứng dụng. Một cái là có thể trực tiếp trộm lấy đụng chạm lấy vô cơ vật. Một cái khác có thể trộm lấy đụng chạm lấy từ vô cơ vật tạo thành trong không gian kín vô cơ vật. Bốn người còn lại một mặt dấu chấm hỏi. Khố lạc thở dài, loại thứ nhất rất dễ lý giải, a chủ yếu là nghe không hiểu loại thứ hai. Lấy một thí dụ mà nói, chính là một cái phong bế tủ sắt, một khi bị ta sờ đến dương thể, ta liền có thể lấy ra trong dương tiền. A bừng tỉnh đại ngộ mặt, bất quá, đây chỉ là đơn giản ứng dụng, truy cứu nguyên lý, cũng là bởi vì tủ sắt là phong bế vô cơ vật, mà tiền là trong dương vô cơ vật, cho nên, hiện tại chiếc thuyền này kỳ thật cũng là một cái phong bế vô cơ vật. Cũng chính là ta có thể trộm lấy trong thuyền vô cơ vật, mà nếu muốn trộm lấy, khẳng định phải trước cảm nhận được mới được. Cho nên ta thực tế là đang lợi dụng loại năng lực này điều tra tình hình bên trong. Dạng này cũng có thể sao? Chấm ngoặc kép, dâu lẩm bẩm nói, nếu muốn phát huy trái ác quỷ uy lực lớn nhất, xác thực cần nhất định có sức tưởng tượng. Hiểu, giống ta đần như vậy người, chính là không cần ăn trái ác quỷ là được rồi. Dâu một mặt giật mình, ai, là ta chưa nói. Khố lạc tay che mặt, thế nhưng là, cửa buồng mở ra, chẳng phải không tính là phong bế không gian sao, Greg vẫn là rất bén nhạy. Không sai, cho nên ta loại năng lực này trên thực tế hạn chế rất lớn. Bây giờ có thể dùng chỉ có thể nói chúng ta rất may mắn. Hơn nữa ta chỉ có thể cảm nhận được vô cơ vật. Người là không được, nói chuyện, khố lạc trong tay xuất hiện một xấp giấy. Là cái gì? Hẳn là phòng thuyền trưởng văn bản tài liệu. Ta muốn trước tận lực thu thập một chút tình báo. Khố lạc lập tức nhanh chóng lật xem. Khố lạc đại nhân, thuyền trưởng có thể hay không đánh lên đi à? Fabio tò mò hỏi. Nhất định sẽ. Fritz trực tiếp đáp. Không sai, theo thiếu chủ tính cách, nhất định sẽ đi còn lấy màu sắc. Khố lạc cũng không ngẩng đầu lên. Vậy tại sao chúng ta chỉ có thể vụng trộm thả tạc đạn a? Chấm ngoặc kép, Fabio một bên nhanh chóng đem một cái viễn trình cho nổ thuốc nổ dán tại đáy thuyền. Một mặt đậu đen rau muống nói, thiếu chủ chủ yếu cũng là thương cảm chúng ta. Dù sao cái này sương mù không chỉ có cản trở địch tầm mắt của người, cũng cản trở chúng ta, nhất là Greg lại là tay súng. Cho nên chúng ta tốt nhất đừng tự tiện hành động, trừ phi, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, khố lạc đột nhiên dừng lại, đồng thời nhìn chằm chằm trong tay một chương báo cáo. Làm sao, Greg tiến tới góp mặt, chỉ thấy trên báo cáo viết, tội phạm, độc khuẩn, liệt văn hồ khác đã bị trung tướng tát tạp tư cơ bắt được. Hiện từ Tây Hải phân bổ áp giải chuyển giao bản bộ. Tội phạm là vi khuẩn trái cây, năng lực giả, nguy hại to lớn, từng độc chết cả thôn vượt qua 2.000 người.